Kiếm vực vô địch, chương 765, C-765, nhân nhân đại chiến Hà Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 765 chương, nhân nhân đại chiến Hà Chí Tôn. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn nam tử mập mạp, sau đó hướng bước về phía trước một bước, nhân, trực tiếp biến mất ở nam tử mập mạp trước, loảng xoàng. Nam tử mập mạp trong tay hai thanh lưỡi búa trực tiếp rơi trên mặt đất. Lúc này, trên mặt hắn đã tỏ rõ vẻ mồ hôi lạnh, trong mắt càng là sợ hãi vạn phần. Hắn là hoàng giả cảnh cửu phẩm thực lực, có thể tăng lên tới loại cảnh giới này. Hắn tuyệt đối không phải một thằng ngu. Đối phương trước nhìn hắn cái kia một chút, cũng đã làm cho hắn thần hồn sợ sệt run rẩy. Mà đối phương hướng phía trước đạp một bước liền biến mất ở trước mắt hắn. Hắn biết rõ, này xem ra bình thường người trung niên, so với trước cái kia một quyền liền đánh bay hắn người thanh niên trẻ còn kinh khủng hơn. Không, so với hắn lão đại còn kinh khủng hơn. Tiên sư nó, không làm, nam tử mập mạp lưỡi búa cũng không muốn, trực tiếp xoay người liền chạy. Dương Diệp cùng Kiếm Linh đi tới Phật tháp, hai người vừa tới Phật cửa tháp dừng lại, người đàn ông trung niên liền xuất hiện tại phía sau hai người. Dương Diệp biến sắc mặt, vội vã đến, nhân, ta mang cho ngươi ăn đến, có thật không? Một cái mang theo kinh hỉ âm thanh tự Phật tháp truyền đến. Đón lấy, nhân xuất hiện tại Dương Diệp cùng Kiếm Linh trước. Kiếm Linh năng đầy đủ nhìn thấy nhân, bởi vì hắn không phải là người, chính là bởi vì có thể nhìn thấy. Lúc này Kiếm Linh sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị lên, thậm chí, ở trong mắt nàng còn có nồng đậm vẻ kiêng dè. Nhìn thấy nhân, Dương Diệp trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vã mang theo Kiếm Linh đi tới nhân trước mặt. Nói, nhân. Giúp ca ca một chuyện có được hay không? Nói, hắn chỉ vào xa xa người trung niên. Nói, cái tên này truy sát ca ca đã lâu. Ca ca đánh không lại hắn. Người giúp ta đánh có được hay không? Nhân trừng mắt nhìn. Sau đó nhìn về phía người trung niên. Nói, hắn không nhìn thấy ta. Lúc này, người đàn ông trung niên nhíu mày lên. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Dương Diệp là ở quay về không khí nói chuyện. Rất nhanh, người đàn ông trung niên cùng nổi lên hai ngón tay ở hai mắt nơi đảo qua. Lần này, hắn nhìn thấy Dương Diệp bên cạnh đứng cái bé gái. Hắn nhìn thấy ta rồi. Nhân lại nói, Dương Diệp khóe miệng mạnh mẽ giật giật. Không cần phải nói, trung niên nhân này thuộc về loại người thứ hai. Chính là loại thực lực đó rất mạnh nhân. Thiên ngoại thiên, người đàn ông trung niên nhìn nhân một lát, sau đó nói một câu nói như vậy. Nhân nhìn người trung niên một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, ca ca, người không thể như thế hố nhân. Hắn lợi hại như vậy, nhân khả năng cũng ăn không xong hắn. Dương Diệp dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nói, 1 vạn tệ siêu phẩm năng lực thạch. Nhân, giúp ta đánh đi hắn. Thế nào? Nhân con mắt nhanh chớp chớp. Bên trong đôi mắt càng là hiện ra một tia vẻ hưng phấn. Thế nhưng rất nhanh, hắn nhưng là lắc lắc đầu. Nói, hắn rất lợi hại. Hơn nữa, nhân vừa không có tay. Nhân sẽ bị hắn bắt nạt. Dương Diệp lại bỏ thêm hai ngón tay đầu. Nói, nhân. Đây là ca ca hết thảy gia sản. Ngươi nếu như còn không đồng ý giúp đỡ, vậy ngươi ăn ta đi. Tử ở trong tay ngươi, tựa như bị hắn mang về dàn vặt. Thành giao. Nhân trong mắt lóe ra một vệt giảo hoạt. Nghe vậy, Dương Diệp khuôn mặt vừa kéo. Tiểu cô nương này không chỉ có là một cái kẻ tham ăn, vẫn là một cái hố hàng A. Ta cho ngươi 3 vạn khối siêu phẩm năng lực thạch. Hắn, ta mang đi, người đàn ông trung niên bỗng nhiên nói. Dương Diệp trong lòng căng thẳng, nhìn về phía nhân, người sau nhợt nhạt nở nụ cười,